Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 73, lấy lại nhân vật chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng linh lục xong rồi tân đích một kỳ trù trung sinh có còn không có tới kịp nghỉ tạm, liền lập tức ngồi xe chạy về kịch tổ đích quay chụp hiện trường ở phản hồi đích dọc theo đường đi, Dùng Linh nhìn thấy ngoài của sổ xe chạy như bay mà qua đích phong cảnh. Lúc này đích nàng, vẻ mặt rất là bình tĩnh. Quỳnh tả, hôm nay buổi tối bá ra đích tiết mục, hẳn là từ Lập Nhiên tới kia kỳ đi. Dùng Linh tựa vào tọa ỷ thượng tầm mắt như trước ở ngoài cửa sổ. Theo của nàng biểu tình đến xem, xác nhận ở suy tư về cái gì. Quỳnh tả nghe xong Dung Linh đích câu hỏi, nàng tuy rằng không biết Dung Linh đến tột cùng có cái gì tính toán, nhưng là đại khái có thể đoán được nàng ý tứ trong lời nói. Vì thế, nàng liền cũng không có do dự, trực tiếp thẳng thắn đích đối Dung Linh trả lời. Đối chính là kia kỳ. Tuy rằng hắn xuất hiện đích thời gian không nhiều lắm, nhưng dựa theo phía trước đích tình hình đến xem, hôm nay đích tiết mục bá ra sau, chỉ sợ trên mạng lại chính là một trận oanh động. Ta cùng chuyện của hắn, ngươi, đều biết nói. Dùng Linh quay đầu thực kinh ngạc đích nhìn thấy ngồi ở chính mình một khắc sườn chỗ ngồi thượng đích Quỳnh tả. Phía trước nàng cùng Từ Lập Nhiên đích kia đoạn chuyện cũ, ở của nàng trong trí nhớ trừ bỏ Bùi Anna ở ngoài, trong vòng nhân là hoàn toàn không biết gì cả đích. Nhưng từ nay về sau khi Quỳnh tả thản nhiên đích biểu tình cùng bình tĩnh đích ngữ khí đến xem, thực hiển nhiên, nàng cũng là biết được đích. Điểm ấy nhưng thật ra ngoài Dung Linh đích dự kiến. Quỳnh tả gặp Dung Linh kinh ngạc như thế đích vẻ mặt cũng không có trực tiếp trả lời, chính là yên lặng đích gật gật đầu. Kỳ thật từ lần trước ở công ích phim ngắn đích quay chụp hiện trường, Từ Lập Nhiên truy lại đây cùng Dung Linh nói chuyện đích kia một khắc, Quỳnh tả cũng đã phát hiện Dung Linh cùng Từ Lập Nhiên trong lúc đó đích không thích hợp. Chính là Dung Linh không nói, Quỳnh tả sẽ không có truy vấn. Nhưng bất luận nói như thế nào, Quỳnh tả cũng là ở giải trí giới lý lăn lộn nhiều như vậy năm đích nhân, tại đây cái vòng luẩn quẩn lý đa đa thiểu thiểu vẫn là có một chút nhân mạch. Rất nhiều sự chỉ cần nàng muốn nghe được sẽ không có hỏi thăm không đến đích. Vì đối chính mình đích nghệ nhân càng thêm hiểu biết cũng vì rất tốt đích trợ giúp Dung Linh, Quỳnh tả vẫn là lấy vòng luẩn quẩn lý đích bằng hữu hiểu biết một chút Dung Linh từng đích. Chuyện cũ, cho nên, đối với nàng tằng là Từ Lập Nhiên bạn gái chuyện này, Quỳnh tả kỳ thật sớm biết được. Hơn nữa coi hắn nhiều năm đích kinh nghiệm đến xem, tại đây một đêm đích tiết mục bá ra lúc sau, Dung Linh cùng Từ Lập Nhiên hai người nhất định hội trở thành trên mạng thảo luận đích tiêu điểm. Đến lúc đó, duy nhất biết kia thiện chuyện cũ đích Bùi Anna tuyệt đối hội lợi dụng chuyện này lại đối Dung Linh làm khó dễ. Cho nên như thế nào ứng đối lần này đích nguy cấp liền thành Quỳnh tả trơ mắt sở phải giải quyết đích người thứ nhất nan đề. Nhưng theo kinh ngạc đích tình tự trung hoãn quá thần lai đích Dung Linh, nhưng không vì thế mà lo lắng. Bởi vì nàng trong tay có nhược điểm, hoàn toàn đủ để cho Bùi Anna câm miệng. Nàng làm cái kia đại tiểu thư 3 năm đích trợ lý, đối với của nàng tính tình, Dung Linh đúng rồi như lòng bàn tay. Cho dù là Bùi Anna hận độc Dung Linh, cũng sẽ không lấy chính mình đã muốn đối ngoại lập nhiều năm đích nhân thiết làm tiền đặt cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thân là tập đoàn tài chính đại tiểu thư, Bùi Anna nếu là truyền ra phản đối tin tức kia chính đức tập đoàn tài chính đích cổ phiếu cũng sẽ liên tiếp chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó đích hậu quả chỉ sợ chính là ra lại 10 Bùi Anna cũng gánh vác không dậy nổi. Giờ này khắc này, Dung Linh tựa hồ đã muốn thấy Bùi Anna kia trương bị tức đến xám ngắt đích mặt. Không khỏi đích của nàng khóe miệng nhưng lại cũng hơi hơi dơ lên đứng lên. Đúng vậy, chính là ngày này, nàng muốn đem nàng tất cả bị người lấy đi đích hết thảy cầm lại đến. Một cái không kém, một cái không rơi, phàm là khi dễ quá của nàng nhân, bọn ta phải các nàng trả giá đại giới. Nàng Dung Linh cũng không là một cái nhâm nhân đắn đo đích nhuyễn quả hồng, không phải không đấu chính là khinh thường thôi. Quỳnh tả ta nơi này có một đoạn ghi âm, ngươi trong chốc lát dùng hòm thư chia phi á truyền thông. Chờ bên kia thu bưu kiện, khẳng định sẽ có người liên hệ ngươi. Đến lúc đó, ngươi ngàn vạn lần đừng tiếp điện thoại. Dung Linh vừa nói, một bên đem chính mình di động chung đích ghi âm thông qua tin tức đích hình thức truyền cho Quỳnh tả. Chỉ nghe, leng keng, một tiếng tin tức truyền xong. Lúc này, ngồi ở một khắc sườn còn tại phạm sầu như thế nào quan hệ xã hội nguy cấp đích Quỳnh tả, nghe xong Dung Linh trong lời nói cũng là không hiểu ra sao. Nàng không rõ, Dung Linh trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì, như thế nào đột nhiên nói lên này không đầu không đuôi trong lời nói đến. Vì thế, nàng tò mò đích mở ra ghi âm, đương ghi âm lý đích đối thoại theo tiến độ gieo theo hàng phóng xuất khi Quỳnh tả cả người đều giật mình ở Tiểu Linh, này ghi âm. Người theo na làm ra đích, bán đứng của ngươi cương nhiên là Tề Hoan Hoan, trời ạ, thật đúng là chính là nội kẻ trộm a, bởi vì ghi âm đích nội dung quá mức kính bạo, Quỳnh tả hoàn toàn không thể tin được chính mình sở nghe được đích hết thảy. Nàng trăm triệu thật không ngờ cái kia bán đứng Dung Linh đích nhân, cư nhiên cùng giải quyết công ty đích nhân. Ha ha, thật đúng là chính là lòng người khó dò. Vì trả thù cư nhiên ngay cả tài bồi chính mình đích công ty cũng có thể bán đứng. Quỳnh Tả thật là hối hận, lúc trước như thế nào sẽ cùng ý ký người như vậy tiến vào. Quả nhiên, nhân không thể tướng mạo tái mỹ đích gương mặt cũng có thể ẩn giấu một viên xấu xí đích tâm. Bẩn, thật là quá. Dung Linh nhìn thấy Quỳnh Tả khiếp sợ đích biểu tình, trong lòng tự nhiên cũng là hiểu được nàng lúc này lỗi ngạc. Cái này cùng nàng lúc ấy ở thuê chung phòng bên ngoài nghe được nói chuyện khi đích cảm giác giống nhau như đúc. Cái loại này đau đớn, giống như là có người dùng châm liều mạng hướng ngực thượng chặt giống nhau, miệng vết thương tuy nhỏ, cũng truy tâm đến xương bàn đích đau. Dung Linh đã muốn không thể nhịn nữa, đương nhiên, nàng cũng không nhu nhịn nữa. Chỉ thấy nàng xoay người, ngữ khí kiên quyết đích đối Quỳnh Tả nói. Quỳnh Tả, này ghi âm như thế nào tới cũng không trọng yếu. Ngươi chỉ cần phát biểu kiện là tốt rồi, mặt khác đích ta đến giải quyết. Ngươi phải làm như thế nào? Quỳnh Tả hỏi, Dung Linh khóe miệng một câu. Đương nhiên này đây một thân chi nói còn chỉ một thân thân. Sau khi nghe xong, Quỳnh Tả tuy rằng không biết Dung Linh đích tính toán đến tột cùng là cái gì, nhưng ở chung lâu như vậy, đối với chính mình ký đích nhân, Quỳnh Tả vẫn là có chừng mực đích. Vì thế, nàng đang tìm tư một lát sau, cũng gật gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, ngươi đã muốn làm, ta đây cũng không ngăn trở. Biểu kiện ta cái này phát quá khứ, mặt khác chuyện ta sẽ không hỏi đến. Nhưng là nhất định phải nhớ kỹ, đừng ảnh hưởng đến phiến phương, bằng không, ngươi về sau ở trong vòng cũng không hảo lăn lộn. Yên tâm đi, ta sẽ không thương cập vô tội đích. Nói xong, Dung Linh cho Quỳnh Tả một cái an tâm đích ánh mắt. Ở chiếm được Dung Linh đích xác nhận thức sau, Quỳnh Tả xuất ra đặt ở trong bao đích cứng nhắc máy tính. Ở màn hình thượng bùm bùm đích gõ cuối cùng, chỉ nghe. Siêu, đích một tiếng, biểu kiện gửi đi thành công. Linh linh linh, thập phần chung sau, quả nhiên như Dung Linh sở giảng, Quỳnh Tả đích di động vang. Nàng cúi đầu nhìn lại, là một chuỗi xa lạ đích dãy số. Dung Linh không tiếng động đích lắc đầu, Quỳnh Tả hiểu được của nàng ý tứ, vì thế cũng không có tiếp. Một lát sau nhân kia dãy số tiếp tục đánh tới, Quỳnh Tả như trước không có tiếp nghe. Cứ như vậy kia điện thoại chấp nhất đích đánh 6 lần, Quỳnh Tả đều không có để ý tới. Ngay tại nàng nghĩ đến thứ 7 cái điện thoại vừa muốn đánh tới khi Dung Linh đích điện thoại vang lên. Lần này dãy số không hề là xa lạ mà là có ghi chú. Bùi Anna, Dung Linh thong dong đích ấn hạ tiếp nghe kiện, sau đó, ngay sau đó ấn hạ miễn đề. Bùi Anna Tả, hôm nay như thế nào có rảnh bắn, đánh cho ta điện thoại a? Dung Linh ngữ khí bình tĩnh tựa như không phát sinh gì sự bình thường. Nhưng ở bên kia, Bùi Anna đã có thể không như vậy bình tĩnh. Như thế nào có rảnh? Ngươi là ở ngoài sáng biết cố sao không? Nói đi, ngươi phát kia ghi âm lại đây, là cái gì ý tứ? Vừa muốn uy hiếp ta sao? Điện thoại kia đoan, Bùi Anna đích ngữ khí đã muốn đã không có kiên nhẫn, nhưng vì bảo trì của nàng hình tượng, nàng vẫn là ở cưỡng chế trong lòng đích lửa giận. Này ngữ khí Dung Linh nghe đều thay nàng nghẹn khuất. Uy hiếp, ta chỉ bất quá dầu to rồi một cái ta ngẫu nhiên gian nghe được đích đối thoại mà thôi, như thế nào liền xả tới rồi uy hiếp. Vẫn là theo ý của huynh, đều chỉ có thể ngươi uy hiếp người khác. Dung Linh lời này vừa ra, đối diện đích Bùi Anna lập tức tức giận cắn nhanh sau răng cấm, ngạnh sinh sinh theo hàm răng lý bài trừ một câu nói. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Làm cho ôn tâm rời khỏi quay chụp còn có trên mạng này mang tiết tấu đích thủy quân, cũng thỉnh bọn họ nghỉ ngơi đi. Ngươi nói cái gì, làm cho ôn tâm rời khỏi, ta chính là đầu tiện đích ngươi cho ta ở với ngươi quá mọi nhà sao không? Bùi Anna hiển nhiên không vui ý, dù sao nàng là tạp không ít tiện đích hiện giờ rời khỏi kia căn bản là một cái tử nhân đều lao không? Nhưng Dung Linh lại căn bản không nghĩ bất kể nàng nhiều như vậy, chỉ nghe nàng hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói. Quá mọi nhà, ta còn không cái kia lòng thanh thản. Tóm lại ta còn có nửa giờ đến phiến tràng, ở hôm nay đích diễn phân chụp ảnh phía trước ta có thể cho ngươi thời gian lo lắng, đến tột cùng là này bộ diễn trọng yếu cũng là ngươi đích nhân thiết trọng yếu ta nghĩ ngươi nhất định sẽ có cái cân nhắc đích. Hảo ngươi cái Dung Linh, dám ngầm đích lại như thế nào, ngươi đùa còn ít sao không, tóm lại không nghĩ ghi âm công khai, khiến cho ôn tâm rời khỏi, bằng không, mọi người xé rách mặt ai rất khó coi. Dứt lời, Dung Linh cũng không có tiếp qua nói nhảm nhiều, mà là trực tiếp treo điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, nghe xong toàn bộ hành trình đối thoại đích Quỳnh Tả yên lặng đích vi Dung Linh vươn một cái ngón tay cái, mang theo khâm phục đích ngữ khí liên tục gật đầu nói. Lợi hại thật sự là một bộ thiết xỉ đồng nha a cách chương.